bị một vị đại tu sĩ kim đan đuổi giết, không ổn, nếu như hắn bị dồn tới đường cùng tính mạng của ta cũng sẽ. Đa tạ hung tin hữu ích của vị đạo hữu này. Trần Duyên tả thủ lơ lửng pháp bảo loa trùng ốc, ngươi muốn làm gì? Tất cả những gì ta biết được đều đã nói ra không giấu giếm. Ngươi không thể giết ta. Hắn bất an nhìn qua hành động của Trần Duyên, tứ chi liều mạng giãy giụa, ta chưa từng nói là sẽ tha mạng cho ngươi, ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng. Ném kẻ truy sát vào trong luyện ngục, tiếng hét thảm thương của hắn không thể đánh động tới tâm can của Trần Duyên. Có tâm hại người thì cũng phải có tâm phòng người, đạo lý này ta nhớ rất kỹ a. Thu lại loa trùng ốc, Trần Duyên ánh mắt sắc bén nhắm về một hướng. Đó không phải là ma tông lãnh địa hay là ma kiếm tông, bởi vì hắn thừa sức biết được bọn người kia từ lâu đã cắt cử nhân thủ mai phục. Nếu như thật sự mù quáng quay về chờ đón hắn chính là thiên la địa võng không thể vùng thoát. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 226, Hắc Vân Thành, đại thành tối trọng yếu được cả hai thế lực đối địch chấp nhận điều kiện không chiếm giữ. Bởi vì ngôi thành này nằm trên lằn ranh phân định địa phận của chính phái và ma tông. Nơi đây ngư long hỗn tạp, không chỉ có tông phái đệ tử mà ngày đêm đều có vô số tán tu đổ về. Lưu huynh, chúng ta ở đằng này. Ha ha ha, Phương huynh nhiều năm không gặp, huynh sắc khí dường như tốt hơn trước rất nhiều. Tử quán bất kể khi nào luôn chật kín người, không cần biết người là luyện khí kỳ tu sĩ bộ hành hay là trúc cơ tu sĩ phi hành mà tới. Chỉ cần có linh thạch người chính là khách quan ở đây. Các vị huynh đệ thật là có nhã hứng, còn mời ta mỹ tửu này không uống không được. Huynh đệ trêu đùa, lần này chúng ta tới đây không chỉ là thăm hỏi người bằng hữu mà còn muốn nhờ cậy địa đầu xà như huynh. Nhờ ta, hắn lấy lầm kỳ quái. Hắc Vân Thành này cao thủ như mây, bọn họ trước kia gặp mặt cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, không thể khách khí như vậy. Kìa, chúng ta không có ý xấu. Chỉ là ta muốn huynh chỉ điểm một ít nơi trọng yếu dễ dàng quan sát cục địa mà thôi. Nếu chỉ là như vậy thì các vị huynh đài đã tìm đúng người. Lưu Vẫn ta sinh ra lớn lên ở đây, mấy trăm năm lăn lộn từng ngọn cây bụi cỏ ta đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là, thấy hắn chần chừ, mọi người đều hiểu. Lấy ra một túi trữ vật đặt trên bàn, đây chỉ xem là tiền trà nước. Nếu như công việc lần này hoàn thành thuận lợi, ta khẳng định sẽ trả Hạo huynh gấp đôi. Cầm lên túi trữ vật, phóng thần thức vào trong, tên tu sĩ kia không khỏi thất kinh. Chỉ đơn thuần là dẫn đường nhưng số lộ phí này gấp 10 lần thường lệ khiến cho hắn nội tâm càng bất an. Linh thạch thì Lưu Mỗ quả thật rất yêu thích, nhưng Lưu Mỗ lại càng yêu tính mạng của mình hơn. Chuyện hôm nay coi như ta chưa biết gì. Cáo từ, ngửi thấy điều bất thường Lưu Vẫn chỉ ném lại một câu đã đứng lên từ biệt. Chậm đã, Lưu huynh không muốn cùng ta bàn bạc thêm một chút nữa sao? Thứ lỗi, ta vẫn còn việc trọng yếu nên không thể. Trúc cơ viên mãn, Lưu Vẫn nội tâm như rơi vào vạn năm băng vực. Một tên trúc cơ viên mãn uy thế vô hình tiếp cận kim đan tu sĩ. Hắn hao phí mấy trăm năm khổ tu nhưng chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ. Kẻ này chỉ cần khẽ ra tay liền trong một khắc lấy đi tính mạng của hắn. Được, được, chúng ta từ từ bàn bạc. Lưu Mỗ vừa hay trong người không còn nhiều linh thạch, chuyến làm ăn này ta nhận. Hảo hảo, vậy thì chúng ta sớm lên đường kẻo mặt trời lặn mất. Còn điều này đừng trách ta không nói trước. Chuyện hôm nay Lưu huynh tuyệt đối không được nói ra, nếu không, ta biết. Ta không phải là kẻ ngu ngốc, các vị không cần quá lo nghĩ a. Một đoàn hơn 10 người đội đấu bồng che kín khuôn mặt bước ra, ngươi có nhìn thấy không? Bọn họ là người của chính phái không thể sai được, đúng. Người của chính phái dường như mấy ngày gần đây đều đổ về Hắc Vân Thành nhiều không kể xiết. Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo để tông môn kịp thời ứng phó. Tại một nơi trọng yếu như Hắc Vân Thành, không ít thế lực đều đặt phân bộ nhằm thu thập thông tin. Chỉ cần một chiếc lá rơi cũng khó lòng thoát khỏi tai mắt của bọn chúng, huống chi sự việc lần này đã không còn gói gọn trong một tên ma tu trúc cơ kỳ gây náo loạn nữa. Thiên hạ khách điếm, đại thế lực duy nhất bất phân chính tà. Khắp nơi chỉ cần có nhân loại thì nơi đó có thiên hạ khách điếm sinh ý. Vấn Ngọc Tháp, nơi đặt phân bộ của thiên hạ khách điếm khắp 10 dặm quanh đó, vô số tiểu thương thi nhau chào đón thập phần nhộn nhịp. Ngươi có hay tin gì chưa? Lão Ngũ đã mất tích rồi. Hắn lấy buôn bán da yêu thú nổi danh, đã mấy ngày rồi không có hiện diện. Không sai, lão Tiêu bên ta cũng không thấy đâu. Hắn nổi tiếng tham tài, trước nay không có chuyện đóng cửa. Không lẽ đã tìm được sinh ý lớn hơn a? Có người nhận ra không ít gian hàng chủ nhân đều trống rỗng, các ngươi không biết gì sao? Không chỉ lão Ngũ, lão Tiêu mà còn không ít người đều đã truy sát theo một tên ma đầu. Tới nay một chút tin tức cũng không có, ta tin rằng bọn chúng lành ít dữ nhiều rồi. Ma đầu? Không lẽ là tên ma đầu giết người như ngoé,